Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 67, em tưởng anh chê em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lương Nghiễn Chi chuẩn bị nước ấm cho cô, rắc thêm vài cánh hồng trên mặt nước. Quay lại thấy Lục Tinh Dư ngẩn người, ánh mắt còn thất thần. Anh dịu giọng, Tinh Tinh, em ngâm mình trước đi. Anh sang thư phòng xử lý ít việc. Vâng, anh đi đi. Cửa phòng khép lại, cô cởi bỏ chiếc váy dài, đứng trước gương nhìn chính mình. Chỉ mới gặp lại Tần Chính Quốc thôi, sắc mặt cô đã trắng bệch, nỗi sợ hãi để lại dư chấn, dường như không thể xóa đi. Cô bước xuống bồn, nước ấm dâng tới cổ, trong đầu thoáng hiện đủ loại ký ức, tất cả đều liên quan đến ông ta. Trong thư phòng, trên màn hình máy tính, video do Tề Vân gửi tới vừa phát. Trong đoạn clip, sự sợ hãi của Lục Tinh Dư đối với Tần Chính Quốc đã lên tới cực điểm. Dù ngoài miệng vẫn cứng rắn đe dọa, nhưng chỉ cần nhìn lực tay run rẩy cũng đủ thấy bi phẫn thế nào. Đến tiếng mèo ba tư kêu gào cũng không khiến cô chớp mắt. Thì ra, ở Lục gia, Tần Chính Quốc không chỉ ép cô giao thiệp với giới thượng lưu để đổi lấy tài nguyên, mà còn lắp camera siêu nhỏ trong phòng cô. Dầm, anh gập mạnh laptop lại, trong đáy mắt, tia sáng hung tàn lóe lên. Anh bấm gọi cho Tề Vân, giọng trầm hẳn, hủy chuyến đi New York ngày mai. Lương Tổng, bên đó đã bị hủy 2 lần rồi, đối tác sẽ bất mãn đấy. Ngày mai họp video, ngoài ra, ai bán cổ phần của tập đoàn Lục thì mua hết, giá gấp đôi, rõ. Lương Tổng, cúp máy. Anh đổi sang khuôn mặt bình thản, quay lại phòng ngủ, trong phòng tắm, Lục Tinh Dư vẫn ngâm mình. Anh bước tới, một tay nâng gương mặt nhỏ, khẽ gọi, Tinh Tinh, tỉnh lại nào, dậy đi. Anh khẽ lắc, cô hé mắt mông lung, mái tóc ướt dính bệt trên mặt. Sau khi nhìn rõ anh, môi cô run run, Lương Nghiễn Chi, cô ôm chần lấy anh. Bọt xà phòng dính vào chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, động tác quá lớn làm nước bắn tung tóe. Bất ngờ, cô nghiêng người hôn anh, hôn thật lâu, nước mắt chảy thành hàng, dùng hết tất cả kỹ năng hôn, vậy mà anh không có phản ứng. Cô buông ra, nghĩ rằng mình bị chê ghét. Anh ra ngoài đi, anh lau sạch vệt lệ trên má cô, ánh mắt đầy thương xót. Vừa hôn anh xong, giờ lại đuổi anh đi. Tinh Tinh, em mỗi lần xài xong là bỏ sao? Bao giờ bỏ được cái tính cha nữ này đây? Câu nói vừa dứt, cô sững lại, em tưởng anh chê em. Anh nén cảm xúc, giọng khan khan, anh chê em điều gì? Cô cắn môi, lời đến cổ họng nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra. Chỉ khẽ thầm thì, nếu một ngày anh biết bí mật về em, anh có chê em không? Anh ép sát, giọng chắc nịch, không, anh sẽ càng yêu em hơn. Một nụ hôn rơi vào giữa trán, rồi dừng lại trên môi hồng. Hai người quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng, nhiệt độ nhanh chóng dâng cao. Nhưng ngay khoảnh khắc quan trọng, anh dừng lại, giờ anh cũng ướt cả rồi. Em định giúp anh tắm, hay thế nào đây? Cô đỏ mặt, lùi về lại bồn. Anh ra ngoài đi, em tự tắm. Đêm đó, nhân lúc anh không để ý, Lục Tinh Dư lén uống 2 viên thuốc ngủ. Anh ngỡ cô tự chìm vào giấc, liền ra ngoài biệt thự, lên xe thể thao của Trì Ngạn Lâm, lao thẳng tới biệt thự nhà họ Lục. Trì Ngạn Lâm vốn đang nằm trên giường chuẩn bị vui thú thì bị kéo đi. Nhưng chỉ cần dính dáng đến Lục Tinh Dư, Lương Nghiễn Chi tất nhiên sẽ chạy tới Lục gia. Thế nhưng, Tinh Dư đã ở Di Hòa Uyển rồi, sao lại còn liên quan đến Lục gia? Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật anh chưa biết? Lương ca, hôm nay định xử thế nào? Ánh mắt anh chứa đầy phẫn hận, bắt hắn giao ra thứ đó. Thứ gì? Đừng hỏi. À, còn ảnh hắn ở bệnh viện. Vẫn giữ chứ, giữ chứ. Còn Photoshop thêm vài tấm, không sợ hết tư liệu. Đến cổng biệt thự, cánh cổng sắt đóng chặt. Lương Nghiễn Chi nhíu mắt, đâm thẳng, rõ. Chỉ Ngạn Lâm hừ một tiếng, trong bụng than thở, Lương Nghiễn Chi hình như nghiện đâm cổng Lục ra rồi. Trong thư phòng, Tần Chính Quốc thấy chiếc xe thể thao xa lạ húc cổng biệt thự. Trong lòng uất nghẹn, ông ta dặn quản gia, xuống xem ai, quản gia đi ngay, vừa thấy Lương Nghiễn Chi và Chỉ Ngạn Lâm ở cổng. Trong mắt thoáng hiện vừa sợ vừa mừng. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước cũng hai vị phá cổng nhà chúng tôi. Chỉ Ngạn Lâm ngẩng cao đầu. Đúng thế, là chúng tôi, không phải đã bồi thường rồi sao? Lần này ông cứ kiểm tra, cần bao nhiêu tiền thì tôi lại trả. Quản gia thật sự đi kiểm tra cổng, nhân lúc không ai chú ý, hai người thản nhiên vào trong. Căn biệt thự Lục gia âm u rợn người. Trong thư phòng, Tần Chính Quốc đã cảm thấy bất an. Bước chân nện vang từng tiếng, mỗi lúc một gần, cả người ông ta căng cứng. Chỉ Ngạn Lâm siết chặt cổ tay Lương Nghiễn Chi, mắt giáo giác, Lương ca, nhà Tinh Dư đáng sợ thật. Âm khí nặng thế này, nhà to vậy mà ngoài ông ta với quản gia, chẳng lẽ không sợ lạnh lẽo sao? Anh bước vững vàng lên lầu, thấy đèn thư phòng sáng, dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ hận không thể xông vào ngay. Anh giật lấy máy ảnh trong tay Chỉ Ngạn Lâm, không đáp, đến cửa thư phòng, Tần Chính Quốc toát mồ hôi lạnh. Ngạn Lâm, khóa cửa lại, canh ngoài. Chỉ Ngạn Lâm dặn với giọng lo lắng, Lương ta, nhớ giữ mạng, biết, cửa bị khóa. Lương Nghiễn Chi mang găng tay dùng một lần, thấy trên bàn có cây roi da, nếu đoán không nhầm, chính là thứ từng đánh lên lưng Tinh Dư. Anh bước đến, cầm lấy, vung trong tay, rồi lạnh giọng, Tần Chính Quốc, chuẩn bị chết đi, vút, vút, roi quất liên hồi lên người ông ta. 10 nhát liên tiếp, mỗi nhát đều dồn hết sức. Ông ta lăn lộn dưới sàn, hai tay ôm đầu, run rẩy cầu xin, đừng, đừng đánh nữa. Anh từng bước áp sát, gân tay nổi cộm, khi ông làm đau Tinh Dư. Cô ấy có cầu xin không? Hả, nói đi, bất chợt, Tần Chính Quốc bật cười man dại, máu rỉ khóe môi, ông ta đã hiểu ý đồ của anh. Lương Thái Tử, đã tới rồi thì tôi cũng cho cậu biết. Tôi lắp camera trong phòng Lục Tinh Dư, xem không ít video đêm của cô ta, còn có cả ảnh chụp nữa. Cậu muốn xem không? Ông ta giơ tay chỉ lên tường. Bốp, trên tường lập tức chiếu ra vô số tấm ảnh riêng tư của Lục Tinh Dư. Cuộn tròn phát sáng, cách chương.